Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 164 tử lộ một cái. Giải ảnh thiên xong, không sai, Nhậm Cơ Thư camera cũng không đem chân huy tề chụp đến ảnh chụp. Cũng không có giết chết hắn, thương tổn hắn, chỉ là đem hắn lấy tự mình hợp lý cảm giác đưa về phía trước trạng thái. Tuần hoàn, đó là cái này bội ảnh lực lượng, so cái gì đều vô hại, cũng so cái gì đều càng đáng sợ, mặt sau Phật tháp trước Khúc Vân các nàng cũng không biết nói chân. Huy tề là làm sao vậy? Xem cảnh tượng chỉ cho là nháy mắt bị Nhậm Cơ Thư chụp ảnh hủy diệt tồn tại, nhìn thấy chân huy tề. Biến mất Khúc Vân vội đem lực chú ý một lần nữa tập trung đến Nhậm Cơ Thư trên người. Lại thấy nàng đã đến gần trước người. Vươn tay trái chính chụp vào chính mình, chiến đấu phương diện Khúc Vân không quá cao thiên phú. Càng là không có gì kinh nghiệm, nhìn thấy trước mắt này cảnh tượng chính là sừng sốt, mắt thấy liền phải bị bắt được, liền thấy trước người một cái nhỏ xinh thân ảnh hiện lên. Một chân đá văng Nhậm Cơ Thư duỗi tới ma chảo, đã cùng Khúc Vân cùng thể cùng mệnh. Khang Tư Ni lại sao có thể không đua thượng tánh mạng bảo hộ nàng. Chỉ là một cái giây lát ngây người, Khúc Vân liền phản ứng lại đây lập tức hướng nghiêng phía trước nhảy khai. Cùng Nhậm Cơ Thư tiếp theo chảo gặp thoáng qua, quay đầu lại thấy Khang Tư Ni ngã trên mặt đất. Nàng đón đỡ Nhậm Cơ Thư chân trái trở nên giống không có độ dày mặt bằng giống nhau. Không chịu khống chế phất phới, nguyên lai cùng bội ảnh kết hợp tưởng niệm thể căn bản không cần cái. Di cường đại chiến lực cao siêu mưu trí. Nó chỉ cần tồn tại ở nơi đó, liền sẽ đối quanh thân, hiện thực sinh ra ăn mòn, vài bước gian. Mọi người chạm vị đã xảy ra không ổn biến hóa. Nhậm Cơ Thư tưởng niệm thể đang đứng ở huyệt động nhập khẩu. Đem mấy người đổ ở không có đường lui ngôi cao thượng, nhìn thấy Nhậm Cơ Thư lại một lần hướng chính. Mình đi tới, Khúc Vân muốn kéo ra khoảng cách chế tạo cơ hội, nhưng mà tại đây cường đại hiện thực vặn vẹo giữa sân. Đi tới trở nên phá lệ khó khăn, trên đất bằng bán ra mỗi một bước, có khi giống ở trèo lên đường dốc, có khi lại như là một chân dẫm không rơi xuống, chỉ có thể đi được ngã trái ngã phải, dưới loại tình huống này đương nhiên là 2-3 bước đã bị Nhậm Cơ Thư đuổi theo, Khúc Vân miễn cưỡng ném cái thủy thuẫn ra tới, lại không hề ngoài ý muốn bị trực tiếp xuyên qua, lui không thể lui. Huyền nhai bên cạnh Khúc Vân bị Nhậm Cơ Thư lại một lần huy đánh quét chung. Ngã xuống vạn trượng vực sâu, rơi xuống vừa mới bắt đầu. Liền kết thúc, chỉ thấy Khang Tư Ni từ phía trên thả người nhảy xuống. Tay phải đem Khúc Vân ôm vào trong ngực, tay trái thật sâu cắm vào huyền nhai vách đá, hai người liền như vậy treo. Khang Tư Ni tay trái cắm vào bộ phận, hòn đá lại ở không được mà băng toái, huyết tộc. Sẽ phi không? Bị người ôm vào trong ngực Khúc Vân ngốc ngốc mà tới như vậy một câu, sẽ. Nhưng ta còn nhỏ, hiện tại không được, hơn nữa, tay trái chặt đứt, muốn ngã xuống, Khang Tư Ni biểu tình căn bản nhìn không ra nàng toàn thân thương thế có bao nhiêu trọng. Rốt cuộc ngàn năm, thế nào cha tấn nàng không chịu quá, ngươi ngửi được cả tòa trong sơn cốc huyết tinh nhất nùng địa phương chính là nơi này không sai đi. Khúc Vân lại đột nhiên hỏi cái này, là, liền ở kia trong tháp Nhậm Miên Xương, đánh vỡ Phật tháp, Nhậm Miên Xương bên này nghe được Khúc Vân cuối cùng thanh âm kéo thật dài âm cuối. Hiển nhiên là hai người đã thoát ly vách đá, đang ở rơi vào vạn trượng vực sâu, nàng chưa từng thấy rõ quá chùa huyền không gian vách đá phía dưới là một bộ như thế nào tình cảnh. Chỉ biết muốn mệnh thâm. Ở hiện tại bị bội ảnh hiệu ứng vần quanh hoàn cảnh chung. Nàng càng là cảm thấy Khúc Vân các nàng sẽ trực tiếp ngã xuống đến địa ngục chỗ sâu trong giống. Nhau, cảm giác về cảm giác, Nhậm Miên Xương vẫn là rõ ràng chẳng sợ ở bội ảnh vặn vẹo chung Khúc Vân các nàng lớn nhất khả năng. Vẫn là sẽ rơi xuống ngã chết, vị trí hiện tại, không tồi, nàng đã bị xoay người lại Nhậm Cơ Thư bước đến huyền nhai trên vách. Hữu mại một bước là không thấy được đế vực sâu, tả đạp một bước chính là an toàn cửa động, chỉ cần một bước liền có thể đạt được tạm thời an toàn. nhưng nàng lại không cách nào bán ra này một bước, bởi vì mọi người sở hữu hy vọng đều đè ở nàng trên vai. Duy nhất có thể vui mừng chính là tưởng niệm thể bước đến trước mắt. Không đến mức bởi vì quanh thân bội ảnh hiệu ứng bao phủ Phật tháp mà vặn vẹo nàng phá hư, bên cạnh. Doãn Hy Di tuyệt vọng tiếng súng đem nàng kéo về hiện thực. Để lại cho nàng thời gian còn có bao nhiêu? 3 giây, 5 giây, một cổ sợ hãi cùng bất lực nảy lên trong lòng. Nàng vẫn luôn dựa vào ký thác người. Khúc Vân, cái kia không gì làm không được thiếu nữ đã không còn nữa. Nhậm Miên Sương, người mẹ nó còn muốn uất ức tới khi nào? Một cái không giống nhau thanh âm ở chính mình yếu đuối trong lòng tiếng vọng, đúng vậy. Từ nghèo khổ nông thôn đi ra, thi đậu Vân Mộng Đại học tài chính hệ, toàn thôn khua chiêng gõ trống khi chính mình cũng từng là các hương thân trong mắt tài mạo song. Toàn thiên chi kiêu nữ, cũng từng thỏa thuê mãn nguyện. Muốn lang bạt một phần không giống nhau xuất sắc, sau đó là tản mạn cuộc sống đại học cùng mê say. Nơi phồn hoa, bất chi bất giác chung đã lâm vào vườn trường thải bẫy dập. Khóc kêu, dãy rùa, đòn hiểm, hoàng lão bản, cái kia nàng cả đời cũng sẽ không quên người nam nhân đầu tiên, nhưng mà thực mau. Một người tiếp một người nam nhân, bị bán trao tay, một cái lại một cái không quen biết phòng. Một lần so một lần thấp giá cả, cuối cùng lại về tới cái kia mơ ước nàng thân thể mà lừa nàng trượt chân hoàng lão bản trong. Tay tiếp theo đâu? Ở tại phát ra mùi mốc nguy trong phòng, bị mỗi một cái xấu xí mà bần cùng nam nhân khi dễ. Trốn về nhà, bị trục xuất ra môn, lại là đòn hiểm, chửi rủa, nhốt lại, không có cơm ăn, cầu xin, từ bỏ hết thảy tôn nghiêm. Không có thể nhìn thấy cha mẹ cuối cùng một mặt, cuốn vào la mát trò chơi, học được ở quyền cước hạ thỏa hiệp cầu sinh, lão binh đoàn quá nô lệ heo chó giống nhau sinh hoạt ở cuối cùng. Có thể gặp được Khúc Vân, trở thành Vân Thường Tiên Phủ một viên nàng thật sự cảm thấy thực may mắn cũng thực tự hào. Đây mới là nàng thiếu nữ khi đã từng mộng tưởng sinh hoạt a. Ở lẫn nhau tín nhiệm tỉ muội trung gian. Cùng đi lang bạt một phần lóng lánh thế giới xuất sắc cho nên. Nàng ở mỗi chàng trò chơi kết thúc trở lại chính mình kia xấu xa hàng ngày sau. Mới nắm chặt mỗi một người khách nhân khoảng cách liều mạng rèn luyện. Nàng quý trọng mà sử dụng mỗi một chút quý giá tiến hóa điểm. Cũng chỉ vì có thể thể hiện ra bản thân tồn tại ý nghĩa. Không bị như vậy một cái đoàn đội vứt bỏ. Đến nỗi chính mình có không thoát khỏi này thê thảm vận mệnh. Nàng thậm chí tưởng cũng chưa dám nghĩ tới, hiện tại. Bất chính là cái này đoàn đội yêu cầu nàng thời khắc sao? Cái kia thanh âm dưới đáy lòng rít gào, Nhậm Miên Sương khiếp đảm co rúm lại thần sắc cũng tùy theo phát sinh thay đổi. Nàng ánh mắt trở nên thản nhiên, nàng gương mặt trở nên cương nghị, nàng eo đĩnh đến thẳng tắp. Này nghiêm nghị hiên ngang dáng người, đúng là phía trước kia phó không ai bì nổi cao ngạo tư thái, tâm cảnh thay đổi. Tình cảnh lại không có thay đổi, hướng hữu một bước là hẳn phải chết vực sâu, hướng tả một bước là người nhu nhược nơi đi, mặt sau vách đá lại vô đường lui, mà phía trước đã bổ nhào vào trước mặt Nhậm Cơ Thư chặn toàn bộ tầm nhìn, chỉ thấy Nhậm Miên Sương. Nhướng mày ghét bỏ mà nhìn thoáng qua không chút biểu tình phát lại đây tưởng niệm thề. Đón nó thả người trước nhảy. Chính hồ ở tưởng niệm thề trên mặt phần eo dưới nháy mắt vặn vẹo biến hình. Nhưng trong khoảng thời gian này vất vả rèn luyện ra thể lực lại không có cô phụ nàng mồ hôi tầm. Nhìn trống trải, một quả lựu đạn vững vàng tạp hướng Phật tháp ở giữa oanh. Phật tháp cũng chỉ là bình thường gạch thạch tháp, hơi mỏng một tầng. Không có bội ảnh vặn vẹo, một viên lựu đạn nhẹ nhàng phá hư, theo rách nát gạch thạch sụp đổ chính là bên trong rậm rạp thi thể. Trên đỉnh là ăn mặc giáo phục học sinh, sau đó là đã hư thối, trở thành thây khô, nhất phía dưới tắc rơi rụng ra một phen đem xương khô. Có chút một bị đè ép liền biến thành bột phấn, đây là một tòa đã đứng sừng sững không biết mấy trăm. Năm độn thi tháp, theo lăn xuống huyền nhai thi thể. Nhậm Cơ Thư trên người từng luồng nồng đậm hắc ảnh bay lên trời. Sau đó đuổi theo bọn học sinh thi thể rơi vào vực sâu. kia đó là cừu hận giả cùng bị cừu hận giả dây dưa vô pháp hóa giải ràng buộc, 3 giây, 4 giây, 5 giây, rơi xuống chung gắt gao ôm nhau Khúc Vân cùng Khang Tư Ni. Bỗng nhiên nhận thấy được bên người giống như có cái gương ở cùng các nàng cùng nhau rơi xuống. Bảo Trì Tề Bình, quay đầu nhìn chăm chú, lại phát hiện cũng không phải gương, mà là hai cái thân hình tương tự nữ hài lấy đồng dạng tư thế ôm nhau cùng các nàng cùng nhau sóng. Vai rơi xuống, bị ôm vào trong ngực nữ hài rõ ràng là Nhậm Cơ Thư. Nàng vẫn cứ duy trì tưởng niệm thể kia trương không có bất luận cái gì biểu tình cứng đờ gương. Mặt mà ôm nàng nữ hài một đầu tán loạn tóc dài bị rơi xuống dòng khí thổi bay. Phía dưới lộ ra ảnh chụp chung viên viện kia mỹ lệ khuôn mặt. Nàng giống như không có cách nào phát ra tiếng. Chỉ là sủng nịch cười đối Khúc Vân giật giật môi, ngươi hoàn thành ước định. Cảm ơn, hết chương.